Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, người thiếu cái gì? Ba càng, Đỗ Khai Bình dứt lời. Tô Ly, Pháp Nhất, Mạc An Bình, cái này ba cái, vương giả, biểu tình lập tức sửng sốt. Những người khác thì là nội tâm chấn động. Đỗ Khai Bình là ai? Đỗ Khai Bình thân phận gì? Địa vị gì? Cái gì nhân vật? Hắn chính là chí tôn cấp võ giả A. Là nhân loại vĩ đại nhất 15 người một trong. Đỗ Khai Bình lại muốn cùng Tô Ly làm giao dịch. Loại sự tình này ở võ giả bình thường trong mắt, quả thực bất khả tư nghị đến một cái cực điểm. Nhưng Tô Ly, Pháp Nhất, Mạc An Bình lại cảm thấy rất bình thường. Tô Ly phía trước sáng tạo bí pháp, vũ hồn hợp nhất. Kỳ thực để hắn có tư cách cùng chí tôn đại đế làm giao dịch tương đương. Chỉ là khi đó, Tô Ly tuy là mở ra thần hồn chi lực, nhưng không có giống như bây giờ. Thần hồn hóa thành nguyên thần, sử dụng năng lượng thiên địa, cho nên không cách nào chế tạo bổn nguyên chiến kỹ cùng bổn nguyên đồ lục. Sách vở. Mà bây giờ, Tô Ly không chỉ có sáng lập vũ hồn hợp nhất loại bí pháp này, còn sáng lập một loại không chút nào bại bởi loại bí pháp này pháp tắc chiến kỹ. Chí tôn đại đế có thể không động tâm đó mới có quỷ. Đương nhiên, Đỗ Khai Bình những thứ này chí tôn đại đế muốn cùng Tô Ly làm giao dịch, cũng không phải là vì chính bọn nó, mà là vì toàn bộ nhân loại có thể phát triển lớn mạnh. Sáng tạo viễn cổ thời đại huy hoàng, trưởng khống cả thế giới. Cho nên, mỗi người đều biết, Tô Ly nhất định sẽ đồng ý. Bọn họ tò mò là, Đỗ Khai Bình sẽ cho ra điều kiện ra sao? Dù sao, Tô Ly sáng tạo bí pháp cùng chiến kỹ, cũng không phải trên trời rơi xuống tới. Nhân loại muốn thu được, đương nhiên cần phải trả giá thật lớn. Tô Ly cũng là nghĩ như vậy. Buôn bán chiến kỹ cùng bí pháp, Tô Ly chưa từng có nghĩ tới muốn cự tuyệt. Dù sao, hắn đã sáp nhập vào thế giới này, chính là cái thế giới này một thành viên. Nhân loại có thể phát triển lớn mạnh, cũng là hắn hy vọng thấy sự tình. Một vị giấu dốt, cũng không phải là chính xác phát triển phương pháp. Nhưng giao dịch không thành vấn đề, giá cả phải nhường hắn thỏa mãn mới được. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hít một hơi, hướng về phía Đỗ Khai Bình cung kính nói rằng, lão sư, đệ tử nguyện ý bán ra chiến kỹ, nhất trưởng thiên địa. Cũng nguyện ý bán ra bí pháp, vũ hồn hợp nhất mịch. Không biết lão sư có thể đưa ra dạng gì giá cả. Đỗ Khai Bình nghe được Tô Ly nói như vậy, lộ ra một cái hài lòng biểu tình. Quả nhiên. Hắn cái này thập nhị đệ tử, ngoại trừ không thích vấn an lão sư bên ngoài, quả thực hoàn mỹ đến một cái cực điểm. Đỗ Khai Bình hướng về phía Tô Ly cười nhạt, gọn gàng dứt khoát nói rằng, ngươi thiếu cái gì? Ta thiếu cái gì? Đây là đang nói, ta muốn cái gì liền cho cái đó sao? Tô Ly tròng mắt hơi híp, bắt đầu suy nghĩ thiếu cái gì? Hắn hiện tại chỉ thiếu lưỡng chủng đồ đạc. Đệ nhất là tăng năng lượng thiên địa phạm vi khống chế thiên tài địa bảo. Đệ nhị là các loại bổn nguyên chiến kỹ, bổn nguyên đồ lục, còn như những vật khác, hắn coi như không có. Lấy ra tài của hắn muốn thu vào tay, cũng dễ dàng, mà lưỡng chủng đồ đạc. Một, cần đại lượng tôi luyện luyện thần hồn thiên tài địa bảo. Hơn nữa, phẩm cấp muốn cao vô cùng mới được. Si tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị hiện hữu chữ hàng. Hay là thôi đi, còn thiếu rất nhiều hắn sử dụng. Huống chi, Tô Ly luôn cảm thấy nếu là hắn có thể ở kim cương cấp. Đem năng lượng thiên địa phạm vi khống chế đạt được thần hồn chi lực khuếch tán phạm vi trăm phần. Trăm là có thể thu được lớn hơn chỗ tốt. Cho nên, điểm này... Tô Ly dự định chính mình chậm rãi đi trồng chất. Thứ hai, cũng chỉ còn lại có các loại bổn nguyên chiến kỹ cùng bổn nguyên đồ lục. Tô Ly trước đây nghĩ là chờ mình lên cấp làm vương giả cấp võ giả phía sau buôn bán vũ hồn hợp nhất cái bí pháp này, sau đó chậm rãi tích lũy điểm công lao cùng tích phân, mua bổn nguyên chiến kỹ cùng bổn nguyên đồ lục. Nhưng hiện tại xem ra dường như không cần phiền toái như vậy. Trong lòng tính toán hết những thứ này, Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng về phía Đỗ Khai Bình nói rằng: "Lão sư, đệ tử muốn dùng pháp tắc chiến kỹ cùng vũ hồn hợp nhất bí pháp hối đoái bổn nguyên chiến kỹ cùng bổn nguyên đồ lục." Ân, Đỗ Khai Bình gật đầu, thông minh cách làm, mặc kệ cái gì thiên tài địa bảo, cũng không có bổn nguyên chiến kỹ, bổn nguyên đồ lục hữu dụng, hai loại đồ đạc mới là Tô Ly cường đại căn bản. Đỗ Khai Bình suy nghĩ một chút, hướng về phía Tô Ly gật đầu. "Đi, các loại, chờ, sau khi trở về, ta liền cùng những người khác thương lượng, đưa bọn họ sáng tạo bổn nguyên chiến kỹ, bổn nguyên đồ lục, toàn bộ giao dịch với ngươi." Đỗ Khai Bình nói xong, Tô Ly cùng Pháp Nhất biểu tình ngẩn ra. "Toàn bộ giao dịch với ngươi?" Tê tương đương, trong hai người tâm rung động, đều cho là mình xuất hiện huyễn thính. Trừ ra Đỗ Khai Bình thả câu bên ngoài, còn có ước chừng 14 chủng bổn nguyên chiến kỹ, bổn nguyên đồ lục a, lưỡng chủng bổn nguyên đồ lục, giá 2 tỷ tỷ, trillion, tích phân, 12 chủng bổn nguyên chiến kỹ, giá 1.200.000 ức tích phân. Tô Ly sáng tạo pháp tắc chiến kỹ cùng bí pháp coi như nhiều bước nữa, cũng không có cao như thế giá trị a. Đương nhiên, Tô Ly sáng tạo nhất trưởng thiên địa là trưởng thành hình pháp tắc chiến kỹ, bên ngoài ẩn giấu giá trị không thể so với bổn nguyên đồ lục thấp. Nhưng then chốt, Đỗ Khai Bình không biết điểm này a. Hơn nữa, không, bởi vì này môn chiến kỹ là Tô Ly sáng chế, cho nên trừ phi có thể đạt được cùng Tô Ly đối với môn này chiến kỹ giống nhau lý giải trình độ, bằng không rất khó dung nhập mới pháp tắc đi vào. Nói cách khác, nhất trưởng thiên địa ở Tô Ly trên tay là có thể phát triển hình chiến kỹ, nhưng ở những người khác trong tay cũng chỉ là một môn ẩn chứa 11 chủng pháp tắc chi lực chiến kỹ. Tuy là giá trị như trước đắt đỏ không gì sánh được, nhưng xa xa không đạt được cùng bổn nguyên chiến kỹ, bổn nguyên đồ lục sánh vai trình độ. Bọn họ không biết, Đỗ Khai Bình cái này 15 người đã sớm thương lượng xong muốn bồi dưỡng Tô Ly. Nếu như là trước hôm nay, Đỗ Khai Bình có thể cũng sẽ không có hào phóng như vậy. Nhưng nghĩ đến, tối đa 100 năm, Tô Ly liền rất có thể mang theo toàn bộ nhân loại phản công yêu thú, sáng tạo một thời đại mới. Đỗ Khai Bình đã cảm thấy như vậy đầu tư giá trị. Chỉ có Tô Ly thực lực càng mạnh, bọn họ phản công yêu thú thắng lợi cơ hội mới có thể càng lớn. Chứng kiến Tô Ly, Pháp Nhất hai người biểu tình trên mặt, Đỗ Khai Bình mỉm cười, tiếp tục nói rằng: "Đương nhiên, nếu như ngươi muốn những thứ này bổn nguyên chiến kỹ, bổn nguyên đồ lục, mua bán tiền lời, ngươi cũng chỉ có thể thu được 1%. 1% cũng đủ rồi a." Tô Ly không có chút nào quan tâm cái này, ngược lại hắn muốn tích phân cùng điểm công lao, vốn chính là vì mua mấy thứ này, bây giờ còn có thể có ngoài định mức tiền lời. Tô Ly đã phi thường thỏa mãn, trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tô Ly hướng về phía Đỗ Khai Bình khẳng định gật đầu. "Lão sư, đệ tử nguyện ý làm như vậy giao dịch, vậy là tốt rồi." Đỗ Khai Bình trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Các loại, chờ, sau khi trở về, bản tôn đã giúp ngươi lo liệu chuyện này." "Ân, xem ngươi bộ dáng này, còn giống như có chuyện." Đỗ Khai Bình giọng nói dừng trong nháy mắt, hắn thấy Tô Ly lộ ra do dự biểu tình, khẽ cười một tiếng nói: "Lão sư." Tô Ly nói rằng: "Ta có thể hỏi một chút, ngươi định đem ta pháp tắc chiến kỹ cùng bí pháp định thành giá cả gì a?" Đỗ Khai Bình ngoặc kép, Nội tâm hắn giờ khóc giờ cười. Hắn còn tưởng rằng Tô Ly có chuyện gì đâu. Không ngờ như thế người này là ở quan tâm vấn đề này à. Làm sao? Sợ chúng ta những thứ này lão gia hỏa định giá quá thấp. Bôi nhọ ngươi sáng tạo chiến kỹ cùng bí pháp. Đỗ Khai Bình liếc một cái Tô Ly. Suy nghĩ một chút. Nói, ngươi sáng tạo bí pháp, vũ hồn hợp nhất. Chúng ta chuẩn bị định giá 3 ức tích phân cùng 10 vạn điểm công lao. Còn như pháp tắc chiến kỹ, nhất trưởng thiên địa. Chúng ta chuẩn bị định giá 10 ức tích phân cùng 1 triệu điểm công lao 3. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN